Vạn đạo Long Hoàng, chương 2637, lớn nhất người thắng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh chiến Đặng Vũ. Lục Minh thắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đặng Vũ. Thật kinh người tích phân. Đánh giết Đặng Vũ về sau. Lục Minh tích phân bão táp. Xếp hạng. Lại tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu. Lục Minh thứ hạng là 20 khu, 39 tên, đánh giết Đặng Vũ về sau. Hắn xếp hạng, lập tức lên tới 20 khu, 17 tên, dù sao, 20 khu, có hơn 5 vạn người. 18 tòa đại thành, có ít người cơ hồ một khắc cũng không ngừng chém giết. Tích phân cao hơn hắn, là rất bình thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố. Thực sự là khủng bố. Đặng Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Trời ạ, người này chiến lực. Thật là kinh người. Không nghĩ tới a, bạo loạn tinh hà. Thế mà ra một nhân vật như vậy. Ta cảm thấy lấy hắn thực lực. Đoán chừng có thể trùng kích tổng hạng trước 100. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể, liền nhìn vòng thứ hai khảo hạch. Hắn cùng với mặt khác đối thủ tỉ thí. Bốn phía, những cái kia ẩn phục người quan sát. Khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Vũ, là tòa thành trì này công nhận đệ nhất cường giả. Nhưng là cuối cùng. Bị Lục Minh đánh giết. Giờ phút này. Vạn Linh Thành bên trong. Bạo loạn tinh hà người. Đã náo động khắp nơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Hắn xếp hạng lại tăng lên. Lại tăng lên. Thế mà vọt tới 20 khu 17 tên. Cái này cũng quá kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại a, không được. Một lần này, chính thiên quân không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người cảm thán không thôi. Vòng thứ nhất khảo hạch, còn có một ngày không đến. Liền muốn kết thúc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này, chính thiên quân, khoảng chừng 5 người, ở riêng mình khu vực, xếp hạng thứ 100, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân 2 người, phân biệt ở riêng mình khu vực, xếp hạng 70 đến 80. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ, ẩn giấu thực lực sao? Pháp Tổ nói nhỏ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng là biết rõ Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người thiên phú. Cũng là khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại. Có thể vừa đột phá võ thần cảnh. Liền khống chế thánh phẩm thần lực. Ngộ tính tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng là, theo bình thường mà nói. Các nàng xếp hạng, sẽ không như thế dựa vào sau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Các nàng ẩn giấu thực lực. Mắt thấy không sai biệt lắm có thể tấn cấp. Liền không có tiếp tục động thủ. Ngược lại là Đồng Tích Nhi cùng Đán Đán. Xếp hạng cao hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Tích Nhi. Ở nàng vị trí khu vực. Xếp hạng 53. Đán Đán. Xếp hạng 36. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm Lục Minh, Chính Thiên Quân, tổng cộng có 5 người vọt vào riêng phần mình khu vực trước 100. Bậc này thành tích, cho dù là Vân Phong Các chủ, đều muốn hâm mộ. Phải biết, Vân Phong Các cũng chỉ có 3 người xông vào riêng phần mình khu vực trước 100 mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, là ghen tị muốn phát điên. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão thiên bất công a, trong lòng hai người giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, thế nhưng là có người nói, Lục Minh là dựa vào vận khí, đằng sau nhất định sẽ bị giết. Hiện tại thế nào? Pháp Minh mang theo thanh âm diễu cợt vang lên, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam cùng Khang Quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tức nổ phổi, đồng thời có chút bối rối lên. Chính Thiên Quân xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu, đặc biệt là Lục Minh, thế mà vọt tới 20 khu 17 tên. Bậc này thiên phú, nếu là đều gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, cái kia Nguyên La Điện cùng Tiêu Giao Tông, nơi nào còn có ngày tốt lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ duy nhất vui mừng chính là Tư Đồ Phong xếp hạng cũng không thấp, ở hắn khu vực xếp hạng 26. Bây giờ nói những cái này còn hơi sớm, nhìn vòng thứ hai biểu hiện, nhưng người nào có thể gia nhập ba đại bá chủ thế lực. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Hạo Nam cắn răng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian, khoảng cách lượt này khảo hạch kết thúc, còn có không tới một ngày. Cuối cùng này một ngày, 20 khu vực giết chóc, càng thêm điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, một khi tiến vào riêng phần mình khu vực trước 100, cái kia cơ hồ có thể xác định, có thể gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông. Nhưng là, một khi bị đào thải, vậy liền không nhất định, không phải do tự mình lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cho dù không có tiến vào trước 100, chỉ cần tích phân càng cao, bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn trúng tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Cho nên, tất cả mọi người điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điên cuồng giết chóc, điên cuồng chém giết. Ta thứ hạng là 103 tên. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể đi vào trước 100. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khu vực thứ ba, một cái nghiêu đầu nhân thanh niên điên cuồng thẳng hướng đối thủ của hắn. Ngươi không muốn hoàn thủ a, không có thời gian. Ngươi để cho ta giết. Ngươi để cho ta giết. Ta liền có thể xông vào trước 100. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khu vực thứ 6. Một thanh niên điên cuồng truy kích một cái khác thanh niên. Thế nhưng là, đối phương điên cuồng chạy trốn, để thanh niên kia điên cuồng gầm thét. Kém một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Thế nhưng là, đối phương sao lại đàng hoàng nhường hắn giết. Hắn trong lúc nhất thời, đuổi không kịp đối phương, vô cùng nóng nảy, điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đỏ mắt, điên cuồng chém giết. Cái này liên quan tại đến bọn họ sau này tiền đồ, liên quan đến cả đời vận mệnh. Không điên cuồng mới là lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 khu vực, từng tòa trong thành trì, khắp nơi đều đang trình diễn lấy điên cuồng giết chóc. Nhưng là, có một ít người, lại không ai dám trêu chọc. Một khi nhìn thấy, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỏ trốn mất dạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng, Lệnh Hồ Diệp đám người. Bọn họ, cũng là riêng phần mình khu vực vương giả. Xếp hạng đệ nhất, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 khu vực, Lục Minh cùng Đặng Vũ đại chiến địa phương. Lục Minh không hề rời đi. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng. Lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ. Chờ đợi thời gian đến. Nhưng là, không một người dám đi gây Lục Minh. Thậm chí khoảng cách Lục Minh quá gần cũng không dám. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù, tất cả mọi người biết rõ. Lục Minh trên người tích phân. Khẳng định nhiều kinh người. Nhưng là, ai dám có ý đồ với hắn. Trừ phi không muốn sống nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian, cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Làm 3 tháng kỳ hạn đến thời điểm, thân thể của hắn, giống như bị một cỗ lực lượng kéo một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, tinh thần của hắn ý chí, về tới trong thân thể. Bọn họ, y nguyên còn tại khách sạn trong một gian phòng. Cùng một thời gian, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán 4 người, cũng thanh tỉnh lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh đầu bọn họ, khối ngọc kia phù phát sáng, phía trên, có chữ viết hiện lên, có thể thấy rõ ràng, mỗi người tích phân cùng xếp hạng, ánh mắt quét qua, liền vừa xem hiểu ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Lục Minh thoáng có chút kinh ngạc. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân xếp hạng. Có chênh lệch chút ít thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, các nàng ẩn giấu thực lực a, Lục Minh nghĩ thầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cái kia 20 khối to lớn trên màn ảnh xếp hạng. Triệt để định xuống dưới. Lần này, bạo loạn tinh hà, tổng cộng có 15 người. Tiến nhập riêng phần mình khu vực 100 người đứng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính Thiên Quân. Trở thành lớn nhất người thắng. Khoảng chừng 5 người. Ngay cả Vân Phong Các. Cũng chỉ có 3 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Tư Đồ Phong. Tư Đồ Tiếu. Khang Long đám người. Cũng chỉ có Tư Đồ Phong tiến nhập trước 100. Nhanh. Riêng phần mình khu vực bài danh phía trên. Tốt nhất trước 5.000 tên. Toàn bộ ghi chép lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng phần mình khu vực trước 1.000.000 tên, đều có thể ghi chép lại. Đây chính là toàn bộ Tần Thiên Tinh vực chừng 1.000 tích lũy thiên kiêu. Lúc này, có thật nhiều người, bắt đầu ghi chép trên màn ảnh xếp hạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này đến từ Tần Thiên Tinh vực một chút thế lực nhỏ. Tần Thiên Tinh vực, trừ bỏ Tần Thiên Thập Tam Tông, còn rất nhiều thế lực nhỏ. Thực lực kém xa tít tắp Tần Thiên Thập Tam Tông, nhưng so sánh Vân Phong các loại hình thế lực, vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thế lực biết rõ. Bài danh phía trên những người kia. Chắc chắn sẽ không gia nhập bọn họ. Cho nên, bọn họ đã nhìn chằm chằm những cái kia xếp hạng hơi dựa vào sau. Những người này, Tần Thiên Thập Tam Tông chướng mắt. Nhưng là bọn họ, để ý à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.